Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 302, Quái Nhân Âu Dương Thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đang ở ngàn thi động rèn luyện, tìm kiếm các loại cơ duyên. Đồng dạng thời khắc, 8 tiến 4 thi đấu cũng bắt đầu rồi. Cụ Lưu Tôn trực tiếp tuyên bố Yến Tiểu Bắc luân không? Làm thính phòng thượng không ít người hâm mộ không thôi. Nhưng là mọi người đều thấy được Yến Tiểu Bắc cùng Trương Khuê phu thê kia chàng xuất sắc thi đấu. Cho nên mọi người cũng không có câu oán hận. Yến Tiểu Bắc cho bọn hắn trình diễn một hồi xuất sắc chiến đấu. Mà hôm nay Yến Tiểu Bắc luân không đi nghỉ ngơi. Mọi người cũng là bao dung hắn. Bọn họ càng chờ mong Yến Tiểu Bắc ở vòng bán kết thời điểm. Phụng hiến cho mọi người một hồi càng vì xuất sắc chiến đấu. Chỉ Nguyệt Tịch ở thính phòng thượng, nàng nhìn giữa sân thi đấu, trong tay cầm một khối thẻ tre, nhưng nàng vô luận như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nàng biểu tình đạm mạc mà không chứa một chút cảm tình. Nàng môi rung rung một chút, nhưng lại chưa từng nói chuyện. Bên cạnh Lâm Tô đã nói, sư tỷ, lão đại hôm nay không có tới xem thi đấu. Ân, hắn đi bên ngoài tu luyện. Hắn biết, tiếp theo thi đấu, hắn đem trực tiếp đối mặt Âu Dương Thuần hoặc là Dương Tiễn. Này hai người đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Chỉ Nguyệt Tịch nói, nàng ngón tay cái không ngừng ở thẻ tre kia mấy cái khắc tự thượng cọ sát. Tựa hồ Nguyệt Tịch tỷ ngươi có tâm sự. Ngao Tiết kiểu gì thông tuệ. Lập tức liền nhìn ra Chỉ Nguyệt Tịch khác thường. Chỉ Nguyệt Tịch lặng yên cười. Nàng nói. Không có, sao có thể chứ, cho dù có, kia khẳng định cũng là vì tiếp theo thi đấu. Gần nhất các ngươi không có cãi nhau sao? Ngao Tuyết nói, không có, chúng ta vẫn luôn rất tốt, đại khái đi, các ngươi a đều là vì tu luyện mà trả giá hết thảy người. Ta không hiểu được các ngươi, ta cảm thấy đi, tu luyện ngoạn ý nhi này, tận lực liền phải. Không cần thiết một hai phải đạt tới cái gì cảnh giới. Kim Thái Lang cầm một đóa hoa hướng dương. Mặt trên đều là thục thành hạt dưa. Hắn cầm hạt dưa ăn lên. Một viên hạt dưa xác phun ở phía trước một cái hán tử chán thượng. Hán tử kia cả giận nói. Tên mập chết tiệt, ngươi loạn phun thứ gì? Lão tử đánh chết ngươi tin hay không? Kim Thái Lang nhạc a, nha a, gia gia đang lo một thân hỏa khí không địa phương phát tiết đâu. Tới, bồi gia gia luyện một lát. Phía trước hán tử bên người một người nam nhân che miệng nói. Ca, đây là tiên môn đệ tử. Là phía trước thua trận xuống dưới. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng là trải qua vòng đào thải mà tồn tại xuống dưới người. Đều là có thật bản lĩnh. Chúng ta đổi cái địa phương. Hán tử hiển nhiên muốn phát tác. Nhưng thấy được Kim Thái Lang bản lĩnh. Vẫn là sống sờ sờ đem hỏa khí cấp nuốt đi xuống. Mọi người cười. Na cha mắng. Kim Thái Lang, ngươi đây là ỷ thế hiếp người. Ta là giáo huấn người này. Vừa rồi ta liền nhìn đến hắn đối với một cái tiểu ca động thủ. Nếu là người tốt, ta mới sẽ không khó xử hắn đâu. Hôm nay xem tiếp tục cắn hạt dưa. Mọi người đề tài tựa hồ bởi vì cái này tiểu đề tài mà trước tiên kết thúc. Cũng liền không ai lại dò hỏi Yến Tiểu Bắc sự tình. Mà Âu Dương Thuần cùng Dương Tiễn đã đi lên lôi đài. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Kỳ Âu Dương Thuần cầm song chùy. Thoạt nhìn cũng không tốt lắm chọc. Hai người lên sân khấu. Lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý, Na Cha nói. Nguyệt Tịch sư điệt, này Dương Tiễn ta biết. Nhưng là này Âu Dương Thuần là cái gì địa vị? Ta sao chưa thấy qua hắn? Người này cùng cha ngươi giống nhau quan đại. Là Lâm Đồng quan tổng binh. Hơn nữa này vẫn là một cái võ si. Hành vi điệu thấp, không thích trộn lẫn một ít chuyện phức tạp. Nhưng đối với võ học bướng bỉnh. Cũng đã tới rồi làm người giận sôi nông nỗi. Hắn công pháp là tập bách gia chi sở trường. Cơ bản chính là cái gì vũ khí đều sẽ một chút. Bất quá biết hắn thực lực người cũng không nhiều. Trì Nguyệt Tịch nói, nếu như vậy lợi hại, vì sao biết người của hắn không nhiều lắm? Người này chiến đấu lên có cái tật xấu, chính là đánh gần chết mới thôi. Hơn nữa một đối mặt đều sẽ hạ tử thủ. Lâm Tô đã trợn trắng mắt nói, người biết đến, đại bộ phận người, gặp mặt thời điểm chiến đấu, đều phải tự báo ra môn. Tỷ như nói, lão tử là nơi nào võ tướng. Lão tử sư phụ là ai? Lão tử này đem vũ khí như thế nào? Nhưng cái này Âu Dương Thuần chính là một cái kỳ ba. Người khác tự báo ra môn thời điểm, hắn cây búa đã đánh đi qua. Ngao Tuyết nở nụ cười. Như thế cái thú vị người, cũng không phải là, đúng là bởi vì hắn có cái này tính tình. Trên cơ bản cùng hắn đánh người đều không chết tức thương. Bởi vậy biết hắn thực lực người ngược lại đều chết không sai biệt lắm. Người ngoài tương phản liền không biết hắn bản lĩnh như thế nào. Lâm Tô đã cười nói. Na Cha nói, khó trách phía trước xem hắn thi đấu thời điểm, cũng là sấm rền gió cuốn. Cơ hồ là ra tay chính là đối phương yếu hại. Lúc ấy tám cường thời điểm liền hai cái lôi đài người toàn bộ thừa một người. Một cái là đại ca. Hắn bị bắt giết chết Trương Khuê vợ chồng. Mà Trương Khuê vợ chồng ở cùng đại ca chiến đấu phía trước đã giết chết một người khác. Cho nên đại ca kia cũng là bị bắt. Cái thứ hai chính là cái này Âu Dương Thuần. Cơ hồ đều là một kích chí mạng. Ngao Tiết tiếp nhận đi lời nói cha nói. Toàn bộ hội trường lúc này cũng là náo nhiệt phi phàm. Mọi người sôi nổi nhìn về phía trận thi đấu này. Trong sân Dương Tiễn nâng lên đầu đang ở mọi nơi xem xét. Hắn thực buồn bực, Yến Tiểu Bắc đâu? Bất quá trước mắt cái này địch nhân làm hắn thập phần khó chịu. Cùng Man Ngưu dường như, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Dương Tiễn nhịn không được liền nói. Vị này huynh đệ, ngươi kêu Âu Dương Thuần đúng không? Không sai, ta chính là Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần chính là ta. Chờ hạ ta phải dùng này dưa vàng đại truy. Đem đầu của ngươi cấp tạp lạn. Âu Dương Thuần một trận quái kêu. Song truy va chạm, phát ra, quang, một tiếng. Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận đao hướng tới mặt đất một dẫm. Hắn bị chọc cười. Vì cái gì còn không có bắt đầu đánh. Ngươi liền phải lấy ta tánh mạng. Ngươi ta tự hồ là lần đầu tiên gặp mặt đi. Chúng ta ngày gần đây vô oan. Xa ngày vô thù. Ngươi vì sao sát tâm như vậy chung. Ta cũng không biết. Nhưng ta chính là muốn đánh chết ngươi. Hoặc là bị ngươi đánh chết. Âu Dương Thuần nói. Hắn cả người khí thế ngoại phóng. Giống như thiên sát tinh hạ phàm. Kia linh khí giống như cuộn sóng giống nhau một vòng hướng tới chung quanh tản ra. Dương Tiễn không dám xem thường. Tâm nói đây là cao thủ. Hắn cũng bày cái thức mở đầu. Đang muốn tới một phen lý do thoái thác. Bỗng nhiên này Âu Dương Thuần lại phát ra một đạo thét chói tai. Liền tiếp đón đều không đánh. Trực tiếp nhảy dựng lên. Song chùy cao cao giơ lên. Hướng tới Dương Tiễn mặt tập qua đi. Nha nha nha nha. Thật nhanh. Dương Tiễn tâm nói không tốt. Đối phương rõ ràng cũng đã có như thế trầm trọng đại truy. Thế nhưng tốc độ còn nhanh như vậy. Này có bội lẽ thường. Nhưng hắn vẫn là lập tức né tránh khai đi. Oanh. Dương Tiễn nguyên lai chạm địa phương. Thế nhưng đã bị oanh ra một cái hố to. Hố to chung bụi mù tràn ngập. Nhưng kia bụi mù chưa tan hết. Bên trong Âu Dương Thuần đỉnh bụi mù liền giết ra tới. Lại lần nữa dùng cặp kia chùy hướng tới Dương Tiễn giết lại đây. Thùng thùng, thùng thùng. Một vòng tiếp theo một vòng tiến công. Đánh vào tam tiêm lưỡng nhận đao mặt trên. Kia Âu Dương Thuần vô dụng pháp lực. Mà là trực tiếp dùng vật lý tiến công. Chính là gần dựa vào sức lực. Giết Dương Tiễn bị bắt phòng ngự. Dương Tiễn trong lòng kinh hãi. Tâm nói chính mình vẫn là xem thường cái này hán tử. Lập tức gầm lên. Thiên nhãn thông. Giữa mày thiên nhãn mở ra. Một đạo hồng quang rải qua đi. Âu Dương Thuần nghiêng người né tránh. Hắn ngây ngốc cười ngây ngô. Ta liền biết, ngươi đôi mắt này lợi hại khẩn. Ta như thế nào ngốc đến đi nghênh đón đâu. Cách chương.